Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vâng bụng cười sang sò, tất nhiên một thằng bảnh bao như Nghĩa thì đào đâu ra gan, nhưng mà lời nói của thằng Tuấn làm nó ngại kinh khủng. Thế lại thằng rượt đuổi nhau khắp nhà tôi, từ phòng này sang phòng nọ. Chương 10. Thôi tụi này về. Hai thằng ngồi trên chiếc đi lăng vẫy tay chào tôi trước cổng nhà. Ừ, cút về đi. Tôi khẽ cười rồi đột nhiên. Này, hỏi thiệt, con gái thích tôi hay là thằng Phong hơn? Phong? Thằng Tuấn trố mắt. Sao tự nhiên lo cái thằng chuyên giáo dục công dân đó vào vậy? Này, hay là nó là tình địch của ông? Nghĩa nói với cái giọng đầy nghi nghi hoặc hoặc. Nói nhiều, trả lời coi. Ừ thì, ông cứ làm một bản so sánh đi. Nếu xét về giàu thì ông ăn đứt nó. Nếu nói về đẹp trai thì nó đẹp theo kiểu công tử. Còn ông thì bụi bặm ngạo ngạo, li li, nên con gái sẽ kết ông hơn. Thêm vào đó, ông cũng thông minh, học hành tanh tuổi chẳng kém gì. Ông giao tiếp rộng hơn nó, bọn con trai trong trường cũng thích đánh bạn với ông hơn. Còn cái thằng đó, nói thẳng bọn tôi chẳng thích chơi, nó chín chắn quá so với bọn mình. Lại thuộc dạng là con trai ngoan, đạo đức, sống có khuôn phép, không hút thuốc, không rượu bia, không sát gái. Sống cứ như là một con chiên ngoan đạo vậy, chán chết. Mà thôi gần 11 giờ rồi, bọn này ao nha. Ừ, bye. Hằng ơi! Tiếp theo đó là một tràng sủa inh ỏi của mấy con cún nhà tôi. Vội vàng đặt bình tưới cây xuống bể cá gần đó, tôi chạy ra mở cổng. Ô, Phong! Tôi reo lên mừng rỡ và vò mở cửa cho cậu ấy, đồng thời là con giúp cho im miệng. Giúp cho, mày có thổi sổ đi không? Bạn tao mà. Rồi tôi đẩy cửa cho Phong dắt xe máy vào. Phong tìm nhà hàng có khó không? Không, mình đi qua đường này nhiều rồi mà. Phong cười và sau khi dừng xe sát cạnh chiếc xe đạp của tôi, cậu vỡ tay trước cái giỏ lấy một túi quà to. Hàng này, bố mình mới đi Mỹ về, có chút chocolate, mẹ bảo là đem biếu sang đây làm quà. Cảm ơn nhé. Tôi đã lấy túi từ tay của Phong và cười nói. Cậu vào nhà chơi đi, cho biết nhà biết người. Phong gật đầu. Hì. Hẹn gì, sáng nay khi vào ngôi sao chấm nét để dò trắc nghiệm cung hoàng đạo, người ta đã phán tôi rằng tôi sẽ có một ngày tuyệt vời và lãng mạn. Hè, từ nay tôi sẽ đi quảng cáo trang này mới được, đúng là một trang web hay ho và dễ thương kinh khủng. Phong uống nước này, tôi đẩy ra ly cam cho Phong và ngồi xuống ghế đối diện. Cảm ơn Hằng nghe. Ủa, mà hai bác đâu rồi? À, mẹ mình về quê ăn dỗ rồi. Bố thì đi làm phóng sự ở Đà Nẵng, chị ở với chồng tại Vũng Tàu, thành thử là mình ở nhà một mình. Thế Hằng có sợ ma không? Sợ hả? Tôi cười hì hì. Mấy tối nay mình toàn rủ cái hoa đến ngủ cùng, ma thì chả sợ, chỉ sợ người thôi. Rồi sau đó không khí im lặng quá, chả biết phải làm gì. Tôi bèn vọc tay vào túi, lấy ra một viên chocolate và bóc vỏ cho vào miệng. Chua choa, tôi xích xoa. Chà, ngon kinh khủng luôn á. Hằng có thích ăn chocolate không? Có chứ. Về ăn, Hằng thích nhất là chocolate. Về phim, Hằng thích là coi phim tình cảm Hàn Quốc. Còn màu sắc, Hằng thích nhất là màu đỏ và màu hồng. Màu đỏ và hồng. Phong lặp lại và khẽ cười. Hằng toàn thích màu rực rỡ thôi nhỉ. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi tắn như thế đâu. Nó còn có cả màu chàm, màu lam và đôi khi là cả màu đen nữa. Thế Phong thích màu gì nhất? Tôi tò mò hỏi. À, mình thích màu xanh dương nhất. Không hiểu sao khi nhìn thấy màu đó, mình có cảm giác bình yên lạ lùng. Bỗng đột nhiên, Hằng ơi! Tôi thở dài thường thượt vì đã nghe tiếng Huy lùa trong gió. Và trong lòng tôi lúc này đang than khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Tại sao lúc nào Hằng cũng chọn đúng lúc mà ám thế nhỉ? Hằng à, hình như là Huy. Phong nhắc khéo khi thấy tôi ngồi y ra đó. Tôi ậm ờ nói và miễn cưỡng đứng lên lê chân ra sân. Hẳn kia rồi, cười tươi rói bên cạnh chiếc SH. Còn nhà giàu có khác, nay lựa xe này mà lái xe khác, đáng ghét. Cần lớp nào đưa cậu đến đây vậy? Tôi vừa mở cổng vừa hỏi. Cần lớp tình yêu. Hẳn nhà đang cười, còn tôi thì cũng nở ra một nụ cười e lệ hàm tiếu. Nói rằng bậy vừa thôi, tôi xích chó ra cắn bây giờ. Đâu, chó nhà hàng dễ thương thế mà. Hắn rút sơ nói. Trời ạ, tôi đôi mắt nhìn xuống dưới chân hắn, thì bà con giúp chơ, đi lăng, phu chơ, thì nhào xung xoe vẫy đuôi, điểm chân của hắn. Tức ói máu, một lũ phản chủ mà. Ai ở trong với Hằng? Hằng chỉ tay vào chiếc xe máy của Phong, thắc mắc hỏi. À, xe bố tôi. Có lẽ khi đó tôi linh cảm, nếu Huy biết đó là xe của Phong, thì Huy sẽ gây ra chuyện biết bao nhiêu đây. Thế là tôi bịa ra. Nhưng mà... Mình về nhé Hằng. Thì ra Phong xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào? Phong thành bố của Hằng từ lúc nào vậy? Huy quay sang tôi nhếch mép hỏi điểu. Còn tôi ngại quá nên không dám ngẩng lên mà cứ dán chặt xuống đất. Rồi cậu ta quay sang Phong, trợn mắt hỏi bằng cái giọng không mấy thân thiện. Ông đến đây có chuyện gì vậy? Bố mẹ bảo tôi đem chocolate đến nhà biếu nhà Hằng. Phong nói bằng cái giọng đầy khó chịu, rồi lẳng lặng quay sang dắt xe máy. Tôi đoán cậu ấy có vẻ khó chịu trước thái độ của Huy lắm, nhưng vẫn cố tươi cười chào tạm biệt với tôi trước khi ra về. Đợi cho Phong đi khuất, Huy cao có hỏi. Nó tặng cô chocolate à? Ừ đó, mà sao? Tôi nói bằng cái giọng đầy thách thức. Ăn chưa? Một cái. Trước mặt nó à? Tất nhiên. Huy trợn trừng mắt nhìn tôi rồi quát lên. Cô bị điên à? Lỡ nó bỏ thuốc mê thì sao? Thuốc mê? Tôi nhân mặt cóc hiểu hắn đang định nói cái quái gì. Chứ sao nữa, rồi hắn bỏ thuốc mê vào đó, rồi hắn ăn, sau đó thì Phong sẽ... Hàng còn dại lắm, con gái thì phải cẩn thận, khôn ba năm dại một giờ. Thôi đi, tôi hét lên khi nghe hắn nói, ngứa tai kinh khủng. Bầu cậu tưởng ai cũng dơ như cậu hết hả? Phong là người đàng hoàng, chưa bao giờ nói xấu Huy, vì vậy Huy đừng có chụp mũi cho cậu ấy. Trước lời nói của tôi, Huy cứng họng, chẳng cãi lại được gì. Tuy nhiên, hắn vẫn lì lợm, lầm bầm. Ai bảo hắn cứ dây vào Hằng làm gì chứ? Còn nói sản nữa à? Tôi quát mắt nhìn hắn. Mà đến đây làm gì vậy? Đến mượn vở toán. Hằng ấp úng nói. Tôi nhìn hắn như là nhìn vật thể lạ vậy. Bị điên hả? Tôi học A7, cậu học A1. Giáo viên dạy khác nhau thì mượn vở như thế nào được? Thì... Hằng lung tung thấy rõ, rồi hắn nói bằng cái giọng cắt cổng. Tôi nhớ Hằng đấy thì sao? Nhớ tôi. Tôi lặp lại, bất giác hai má của tôi đỏ bừng lên. Ừ, hôm nay không thấy Hằng đến lớp, nên tôi thấy hơi lo lo. Bị cảm, nhưng bây giờ tôi đỡ rồi. Vậy à, đỡ chưa? Rồi, tự nhiên tôi thấy sến sến thế nào ấy, và hai đứa thì cứ nhìn nhau mãi. Thôi tôi về, Hằng nhớ uống thuốc cẩn thận nha. Mấy hôm nay trời trở lạnh, phải mang áo ấm nghe chưa? Hắn dặn dò rồi chần chừ một lát, hắn leo lên xe, rủ ga phóng đi. Thế chuyện kia của bà với Huy sao rồi? Hòa hỏi khi hai đứa đắp chăn nằm ngủ. Sao là sao? Tôi nhăn mũi. Trời à, bao giờ cũng thấy, nếu đề tài trò chuyện của chúng tôi bắt đầu là điện ảnh, ca nhạc, diễn viên đẹp trai, đẹp gái nào đó, thì kết thúc luôn là Huy. Bà biết không Hằng? Hai ngày nay không thấy bà đến lớp, mặt Huy buồn so, tội nghiệp lắm luôn á. Rồi chợt nó nói bâng quơ. Mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là bà với Huy một cặp đâu nhé. Tôi nghĩ là bà thích Phong chứ. Tim tôi đập thịt một cái, mồ hôi thì túa ra. Hoa đang nói cái gì vậy? Sao bà biết? Tôi lắp bắp, không thể nào cuốn sổ Habu đang nằm trong tay của Huy, sao mà biết được chứ? Vậy là tôi đoán đúng nhé. Hoa rèo lên và ngồi bật dậy. Tôi cũng bật dậy theo. Năm lớp 10, tôi thấy nghi nghi rồi. Phong đi đâu bà cũng đảo mắt giỏi đến đó. Nghe ai kể về Phong là bà chống cằm ngồi nghe, như là nuốt lấy từng lời. Thậm chí là tôi còn thấy bà ghi một cái gì mà chữ P thật là to lên mặt bàn nữa. Bà để ý kỹ quá đấy. Tôi sụ mặt. Còn ranh nhạy cảm thật đấy. Chuyện tôi thích Phong mà nó cũng biết. Bãi phục thật. Phải kể cho tôi nghe love story của bà và Huy đi. Hít. Đến nước này thì tôi phải kể thôi, dù sao thì nói ra cho vơi bớt nỗi lòng, chứ ôm lấy một mình thì khó chịu lắm. Hơn nữa Hoa là đứa ý tứ, lại luôn kính mồm kính miệng, thế nên nó sẽ không kể lại cho ai nghe về chuyện này đâu. Chương 11. Sau khi tóm tắt cho nó nghe cái chuyện tình bắt đắc dĩ giữa tôi và Huy, nó chẳng những không thông cảm mà lại còn ôm bụng cười ha hả. Bà bị sao thế? Tôi cào mặt. Bạn bè làm vào hoàn cảnh nguy nan mà còn ngoác mồm ngoác miệng mà cười được hả? Thì... Hoa cố bụng miệng lại. Vì chuyện của bà với Huy, sống hệt như trong phim định mệnh. Bà biết không? Cuối cùng cái con bé trong phim ấy lại đi kết cái thằng nó tưởng chừng như là kẻ thù mới vui chứ. Vui cái con khỉ. Huy làm gì mà đẹp trai, tính cách như là cái thằng trong phim. Hơn nữa, Thằng đó không bao giờ gọi nhân vật chính bằng những cái tên mỹ miều như là xác chết trôi, xác ướp, mắt bồ câu con bay con đậu cả. Nhưng mà công nhận, dạo này hắn có đỡ chơi bài tôi rồi. Tôi buồn rầu nói, mà bà biết đấy, tôi vẫn thích Phong, nhưng có giải thích điều đó bao nhiêu lần, Huy vẫn không chịu hiểu. Vậy bà nói đi, hãy nói sự thật cho Phong biết, lúc đó cả đống rắc rối này sẽ chấm dứt và bà sẽ chẳng lo lắng về Huy hay là cuốn sổ nữa. Nhưng mà tôi bằng môi, tình bạn của tôi và Phong chỉ mới bắt đầu. Nếu tôi nói là tôi mến cậu ấy và bị cậu ấy từ chối, thì mọi chuyện sẽ khác và tôi sẽ ngại vô cùng khi gặp cậu ấy. Hoa nhìn tôi một lát rồi nói bằng cái giọng trầm ngâm. Nếu tôi là bà, tôi sẽ nói, Hàng này, nghe tôi đi, hãy nổ một cú bùm. Nếu Phong từ chối cũng tốt, bà sẽ xác định được tình cảm của cậu ấy và tất nhiên là sẽ buồn một thời gian, nhưng mà sẽ quên, sẽ bắt đầu một tình yêu mới. Còn nếu ngược lại thì quá tuyệt vời rồi, còn cứ dây dưa thế này thì mệt lắm đấy. Giọng Hoa tự nhiên khác. Bà biết không, hồi lớp 10 tôi mến một người, rồi đến khi người ấy quay sang bắt đầu tỏ thái độ thích tôi thì tôi lại lảng tránh, bởi vì tôi ngại, tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng. Thì cuối cùng cậu ta tưởng tôi là không thích cậu ấy, nên lên lớp 11 cậu ấy đã có bạn gái. Tôi buồn lắm, buồn rất nhiều. Nếu cho thời gian quay lại thì tôi sẽ không làm thế nữa, nhưng điều đó là không thể. Hằng, tôi không muốn bà phải hối tiếc giống như tôi đâu. Hoa nói và một giọt nước lòng lanh trên khóe mắt. Sự thật là những lời nói đó phải làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Hay là... Lại là một tin nhắn của Huy. Hằng rất hay nhắn tin đều đặn cho tôi từ khi biết số. Ban đầu những tin nhắn của hắn thường là kiểu xác chết, tối ngủ mơ về tôi đấy, đừng có lại gần thằng Phong nha. Vậy sao những tin nhắn của hắn bớt khủng bố và quan tâm đến tôi nhiều hơn? Trời trở lạnh đó, nhớ mang áo khoác. Hôm nay thấy hằng ho, nhớ uống thuốc. Nghe nói hằng bị điểm kém ha, chắc tài năng ở dạng tiềm ẩn chưa phát tiết đấy mà. Huy sẵn sàng bổ túc cho hằng một buổi nếu cần. Và đôi khi là những câu châm ngôn, triết lý như câu hôm nay chẳng hạn. Đừng lấy người mình yêu, mà hãy lấy người yêu mình. Thì tôi biết tổng là hắn đang định nghĩ gì rồi, đồ trẻ con. Mà hình như tôi đã bớt ghét hắn rồi, thì phải, đã thôi không còn chửi rủa hắn nữa. Mà đôi lúc ngẫm lại thì thấy tính hắn có nhiều cái hay hay và đáng yêu. Đột nhiên tim tôi chùn xuống khi tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của hắn lúc tôi thông báo sẽ nói sự thật với Phong, bất chấp kết quả. Chắc chắn hắn sẽ giận và oán tôi kinh khủng. Nhưng biết làm sao được, tôi không thể vừa thích Phong vừa giả bộ làm bạn gái của hắn. Đạo đức xả và bắt cá hai tay kinh khủng. Tôi phải mạnh mẽ và quyết đoán. Cứ dây dưa thế này thì kết quả sẽ không hay ho một tí nào. Lúc đi học về, tôi đi ngang qua dãy hành lang chỗ Huy đứng. Hẳn lúc nào cũng vậy, cũng là tâm điểm săn chói giữa cả một đám nam lẫn nữ. Ai cũng thích nghe hắn nói chuyện và cười rõ to trước những lời nói hõm hỉnh của hắn. Phải rồi, một người như Huy thì làm sao mà hợp với tôi được. Cậu ấy còn phải có một người bạn gái thông minh, xinh đẹp, giỏi giang. Đó không thể là tôi được. Và tôi nữa, tôi cũng cần một người thích hợp, có thể quan tâm, chia sẻ, chứ không phải là một đối thủ có thể đấu khẩu 24/24. Chị là Hằng à? Một câu hỏi kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ và trở lại với hiện thực. Tôi ngơ ngác gật đầu. Trước mắt tôi bây giờ là một cô bé với khuôn mặt dễ thương, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ và uốn thành từng lọn. Em là Vân, chị đi uống cà phê với em nhé, em có chuyện muốn nói. Tôi đồng ý và lòng thì thắc mắc không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Tại tiệm cà phê. Em nghe nói chị là bồ mới của anh Huy hả? Thay vào cái giọng lễ phép hồi nãy là một cái giọng đầy châm biếm. Vậy chứ cô là ai? Tôi hỏi bằng cái giọng đầy khó chịu. Tôi là Vân, bồ cũ của anh ấy. Bồ cũ? Rách việc thật, nó muốn làm gì tôi? Đập ghen chắc. Được thôi, đập thì đập, dù sao tôi cũng đang căng thẳng và sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi tưởng anh Huy đá tôi để chạy theo ai, hóa ra tệ hơn cả bình thường nữa. Tệ ra cô gọi tôi ra đây để nói chuyện này hả? Tôi tệ đấy thì sao? Còn cô nhìn lại bản thân mình đi. Trông xa giống như là con ma, nhìn gần giống như là con đần, nhìn nghiêng nghiêng giống con điên, nhìn sát giống con mát, nhìn ngang thì giống như là con tàn vậy. Tôi đớp lại, còn Vân mặt cô ả tím tái, cố gắng kìm nén cơn giận, Con bé nhếch môi. Chị tưởng bộ anh Huy là ngon lắm à? Nhìn lại bản thân coi, chị thua xa anh ấy mọi mặt. Có lẽ anh ấy cặp với chị vì chán con gái đẹp và muốn vờn chị như là mèo vờn chuột. Nhưng để rồi coi, anh ấy sẽ chăn ngáy chị sớm và đá chị một cách nhanh gọn thôi. Rồi nó đứng lên với lấy cặp sách. Trước khi đi nó còn tặng tôi một câu để ẩn ý: đừng bao giờ tin vào chuyện tình lọ lem vào hoàng tử nghe chị. Nhìn cái dáng đổng đảnh của nó mà tôi tức lộn ruột. Tôi bực về những lời nói đó rất nhiều. Tại sao nó lại kiếm chuyện với tôi, trong khi tôi chẳng gây sự gì với nó chứ? À không, tôi biết lý do chứ. Là Huy, từ khi dính vào Huy, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Từ một người bình thường, vô tư, ham chơi, ham ngủ, sống ngoài vòng tiêu điểm, bàn tán của trường, thì đúng là cái tôi trở nên nổi tiếng, bị chỉ trích bằng đủ những lời lẽ không hay ho gì dưới cái mát bầu Huy. Thôi kết thúc rồi, hãy đặt dấu chấm hết mọi chuyện điên rồ này lại. Dù sao tôi và Huy cũng chẳng hợp nhau ở bất cứ cái khoảng nào hết, và sức chịu đựng của tôi cũng có hạn. Tôi không muốn mệt mỏi thêm một giây một phút nào hết. Hằng, sao vậy? Mệt à? Giọt mình tôi ngước mắt lên, thì ra là Phong. Cậu ấy kéo ghế đối diện ra và ngồi xuống, lo lắng hỏi. Sao vậy? Nhìn Hằng thấy không ổn cho lắm. Không có gì. Mà Phong làm gì ở đây vậy? Tôi lơ ngơ hỏi. Đây là quán có gì mình? Ra là thế. Tôi lẩm bẩm rồi vội nói. Phong này, mình xin lỗi chuyện hôm trước nhé. Huy bất lịch sự quá. Phong ngó lờ đi đâu đó, xong cậu ấy có vẻ là lạ. Chắc Huy thích Hằng lắm nhỉ? Mà đúng rồi, không thích sao cặp bồ được chứ. Phong à, thật ra tôi vặn vẹo bàn tay nói một cách khổ sở. Mình và Huy không có chuyện gì hết. Phong nhìn chằm chằm tôi và nói bằng cái giọng đòi phần giận dữ. Sao Hằng lúc nào cũng bảo giữa Hằng và Huy không có chuyện gì? Chẳng có chuyện gì, nhưng sự thật thì khác thế. Mình nghe Hằng bảo là chẳng có chuyện gì giữa hai người. Mình cứ nghĩ cái tin cặp bồ chỉ là lời đồn vớ vẩn. Nhưng sao Hằng, hay là mình thất vọng vậy? Phong nói giọng đầy trách móc. Còn tôi nghĩ tôi sắp khóc rồi. Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ. Thôi mình về đây. Hằng đừng để ý đến những lời nói của mình. Phong nói một cách chán nản và đứng lên. Phong à, sự thật là chuyện mình làm bồ Huy là có nguyên do của nó. Mình không muốn nhưng Huy có được quyển sổ. Nước mắt tôi chảy ra. Cuốn sổ nào? Phong hỏi với cái giọng ngạc nhiên. Sổ heo bu. Trong đó mình đã bảo là mình thích cậu. Tôi nói đi nhí. Huy nhận được nó. Ban đầu cậu ấy bảo mình là hãy nghe lời cậu ấy. Nếu không cậu ấy sẽ tiết lộ nội dung. Mình đã đồng ý. Nhưng về sau mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi Huy thích mình thật. Phong sững sờ ngồi xuống và nhìn tôi. Hằng đã thích mình à? Ừ, lúc nào? Năm lớp 10, lúc cậu sửa xe cho mình đã có ấn tượng rất tốt về cậu. Mặt của Phong cũng đỏ lên. Hồi đó mình cũng thích Hằng, nhưng mà mình không dám nói. Mình nghĩ chắc gì Hằng đã thích mình chứ. Im lặng, tôi và Phong cúi mặt xuống, ngó chăm chăm vào hai tách cà phê trên bàn. Lòng rối bời vô cùng. Hóa ra Phong cũng thích tôi sao? Nhưng mà kỳ thiệt, nếu là trước đây thì tôi phải sung sướng và hạnh phúc lắm. Nhưng sao giờ đây cái cảm giác đó lại vỡ phạt thế này nhỉ? Chính tôi cũng không hiểu được mình đang nghĩ cái gì. Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé. Phong nhìn tôi dịu dàng nói. Hằng sẽ làm bạn gái của mình chứ? Phong chờ đợi câu trả lời của tôi và tôi gật đầu. Tôi chẳng hiểu cảm giác thoáng qua hồi nãy có nghĩa là gì, nhưng tôi cố gắng dẹp nó qua một bên. Vì dù sao tôi cũng đã thích Phong rồi mà. Chương 12. Tối hôm đó bên hồ Tây. Đêm hôm thanh tịnh, gọi con người ta ra đây làm gì vậy? Huy nhìn tôi thắc mắc hỏi. Con tôi thì đứng khoanh tay bặm môi nói. Huy à, tôi nói với Phong mọi chuyện rồi. Gì? Mình đã nói với Phong mọi chuyện. Chuyện sổ Hebu, sự thật về chuyện cặp bồ. Mặt Huy hơi tái đi và hắn hỏi bằng cái giọng bồn chồn. Thế hắn bảo sao? Cậu ấy bảo là cậu ấy cũng thích tôi. Cậu ấy tỏ ý là muốn tôi làm bạn gái của cậu ấy. Nghe đến đó Huy sững sờ, mặt tối sầm lại. Mãi một lúc lâu sau cậu ấy nói bằng cái giọng cay đắng. Huy cái là hàng sướng lắm nhỉ? Thì tôi thích Phong lâu lắm rồi mà. Rồi cô gặp mặt xuống đất tôi nói. Hơn nữa tôi thấy mệt mỏi khi mang cái mác là bầu Huy lắm. Tôi cảm thấy chịu rất nhiều áp lực. Im lặng chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Tôi đốt trong tối ra lấy chiếc iPod và dúi nó vào trong tay của Huy. Huy à, mình trả lại. Mình không đáng để cầm nó đâu. Nhận lấy chiếc iPod từ tay của tôi, Huy chăm chăm nhìn nó, cười khẩy, rồi quăng mạnh nó xuống mặt hồ và quay lưng bỏ đi, không nói thêm một tiếng nào cả. Chỉ còn tôi, chỉ còn một mình tôi, đứng đó, một mình cô đơn và lạnh lẽo. Tôi không hiểu tại sao khi thấy Huy quay lại phía mình, tôi cảm thấy hụt hẫng và đau nhói ở tim. Và đến khi đưa tay lên mặt, tôi chạm phải những giọt nước mắt nóng hổi của mình. Tôi khóc sao? Tôi đã khóc vì Huy sao? Tôi không ngờ đến một ngày tôi phải nhỏ nước mắt vì hắn. Ai làm ơn sẽ thích điều này đi. Tình cảm tôi dành cho Huy thật sự là thế nào? Tại sao tôi lại phải hoang mang, hoảng loạn và rối bời thế kia chứ? Sáng hôm sau tôi đến lớp, trải qua một đêm vô cùng mệt mỏi về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua. Tôi thật sự chẳng còn muốn nghĩ gì nữa. Tôi phải đối mặt với mọi chuyện ra sao đây? Hằng ơi! Hình như là tiếng của Phong. Tôi quay người lại. Đúng Phong thật. Tôi cảm thấy bối rối quá. Thật sự tôi không biết phải nói gì với Phong bây giờ. Hì, Phong ăn sáng chưa? Tôi đáp. Phong ăn rồi, mà sao mắt của Hằng thâm quầng thế? Tối hôm qua Hằng không ngủ được sao? Hình như mắt Hằng đỏ. Hằng không sao đâu, Phong đừng để ý. Tôi cố giấu đi cảm xúc lúc này, nó ngàn ngàn trong cổ họng tôi. Tôi không muốn bật khóc trước mặt của Phong như thế này. Tại sao hôm nay tôi lại giải khóc được như thế nhỉ? Tôi không hiểu cái gì đang xảy ra với mình nữa. Thật chứ, Phong cúi đầu xuống nhìn tôi với cái vẻ đầy quan tâm. Nếu có chuyện gì thì Hằng phải nói với Phong đây. Hằng hứa đi. Ừ, tôi ậm ừ. Hằng hứa, rồi cười gượng gạo với Phong. Thôi mình cùng vào lớp đi, kẻ muộn Hằng. Ừ, Hằng quên mất. Sorry Phong nhé. Không sao mà. Rồi Phong nắm tay tôi. Cái nắm tay thật ấm áp, nhất là vào cái lúc trời đang sang mùa thế này. Nhưng sao tôi cảm thấy lòng lạnh giá khi thiếu vắng một nụ cười của ai đó. Nó đã quá quen với tôi. Sao hôm nay tôi không thấy nụ cười đó? Trống vắng quá. Chợt, có một cánh tay khác giật mạnh tay tôi ra khỏi Phong. Huy à? Huy nghĩ kỹ rồi. Huy dặn dò với tôi. Huy sẽ không từ bỏ chuyện này đâu. Hằng đừng tưởng Hằng muốn quyết định như thế sẽ làm Huy nản lòng. Còn Phong, tôi với cậu từ bây giờ sẽ khác. Cậu nhớ đấy, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu. Tôi cảm thấy hơi run khi nghe Huy nói thế. Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Giá như hôm đó tôi không đưa hộ cái thảo, thà tôi cứ mặc kệ nó đi. Giá như tôi không cẩn thận làm rơi quyển vở để nó rơi vào tay của Huy, mọi chuyện sẽ chẳng như thế này đâu. Và tôi, Phong sẽ có một happy ending. Huy, buông tay tôi ra đi, Phong đến rồi kìa. Tôi không muốn bị Phong bắt gặp khi đang như thế này đâu. Huy có bỏ ra không thì bảo. Chưa kịp nói hết câu thì... Hằng đã nói với Phong hết mọi chuyện. Và đáng ghét, Hằng cũng thích con nhỏ đó. Thế là hết, tôi đã thật sự hết hy vọng rồi. Chán thiệt, trước đây dù Hằng không thích tôi, nhưng tôi vẫn không từ bỏ hy vọng. Vì tôi nghĩ chắc gì Phong đã thích nhỏ. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng, thì tôi phải bỏ cuộc thôi. Tôi không thích phải vằn nài tình cảm, lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó. Nhưng tôi đau, tôi thất vọng ghê gớm. Tôi đã xé nát quyển sổ khốn kiếp đó. Tôi ghét cay ghét đắng những lời tâm sự vớ vẩn, những mơ mộng hão huyền của Hằng với Phong. Tôi đập tàn các bức tượng mà hai đứa đã tô chung, mà tôi nâng niu một thời như báo vật. Giờ đây tôi ngàn lần muốn quên, muốn loại bỏ khỏi toàn bộ những hình ảnh kỷ niệm về con nhỏ đó. Tôi không muốn phải đau, phải nát óc vì nó nữa. Tôi muốn trở lại là tôi, một thằng cao ngạo, chỉ biết đến bản thân của ngày trước. Nhưng điều đó là vô cùng khó khăn, vì từ lâu con nhỏ đó đã trở thành người quan trọng nhất đối với tôi rồi. Tôi đã gặp với Phong được 4 tuần, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, luôn bảo vệ tôi trước những lời bàn tán xì xào của đám đông về vụ chia tay nổi đình đám với Huy. Nhiều đứa con gái mừng ra mặt về vụ này, như Thảo chẳng hạn, nó đăng lên một kế hoạch cứu đổ Huy. Nhưng xem ra chưa đau vào đâu cả. Còn Huy nữa, hắn khác trước rất nhiều. Hắn ăn chơi quậy phá kinh khủng hơn trước và cũng dần dần trở nên làm lì, ít nói, khó gần hơn với mọi người. Và tôi nữa, trước đây khi ở bên cạnh Huy thì tôi lại ghét hắn và tỏ ra quan tâm đến Phong. Nhưng giờ đây khi đã ở bên cạnh Phong rồi thì đầu óc tôi lúc nào cũng ong ong nghĩ về hắn, về những kỷ niệm của hai đứa. Lúc ăn kem, lúc tô tường, nụ hôn cướp giật, cái buổi đi xem phim chẳng lãng mạn nhưng đầy ấn tượng, và cả lúc hắn cõng tôi trên lưng và nói lẩm nhảm. Tôi đã biết tất cả những điều đó có nghĩa là gì, là tôi thích Huy. Đúng, người tôi thật sự thích chỉ có thể là hắn. Còn với Phong, đó là ngưỡng mộ mà tôi đã làm tưởng là tình yêu. Nhưng giờ đây nhận ra điều đó thì sao kia chứ, chẳng có ích lợi gì nữa hết. Tôi đã làm tổn thương Huy, đã làm đau cậu ấy. Chúng tôi giờ không thể vui vẻ, vui tươi cười đùa đấu khẩu như trước được nữa. Tất cả những đó đối với tôi giờ là kỷ niệm. Phải, chỉ là kỷ niệm mà thôi. Hằng này, mình chia tay nhé. Phong nói khi hai đứa uống cà phê với nhau và tôi ngước lên nhìn cậu. À, Phong khẽ cười. Vì Hằng đâu còn thích mình nữa. Hằng biết đấy, nếu Hằng thật sự thích mình thì mình sẽ cố gắng hết sức làm cho Hằng vui vẻ hạnh phúc, chẳng bao giờ khóc. Nhưng thật đáng tiếc, người Hằng thích giờ đây đâu phải là mình mà là Huy, đúng không? Im lặng, tôi cảm thấy mắt của mình cay cay vì những lời nói của Phong. Xin lỗi, thật sự mình xin lỗi. Có thể mình sẽ buồn, nhưng mà không sao đâu, rồi mình sẽ quên được thôi. Còn Hằng, Hằng hãy sống thật vui vẻ với tình cảm của mình đi, hãy quay lại với Huy, ông ấy vẫn thích Hằng lắm. Quay lại, tôi lặp lại và lắc đầu. Đâu thể nào được, mọi chuyện giờ đây không còn như trước được rồi Phong à. Giờ mình mệt lắm, mình chẳng còn muốn dính vào chuyện tình cảm nữa. Tôi nói Phong à lên khóc. Phong nhẹ nhàng đưa khăn tay cho tôi, hệt như Huy đã làm. Và giờ đây tôi cảm thấy biết ơn cậu rất nhiều vì cậu ấy đã không nói gì và đã yên cho tôi khóc. Bà đã ổn thật sự chưa? Hoa hỏi khi hai đứa đang ngồi ôn bài trong thư viện. Ổn mà. Tôi cố gắng mỉm cười và lặng tránh ánh mắt của nó bằng cách lôi ra một cuốn sách và cắm đầu vào đọc. Bà có biết là bà đang cầm sách ngược không? Hoa nhìn tôi cười. Giờ tôi mới nhận ra là mình cầm ngược thiệt. Dạo trước, tôi cứ nghĩ là bà thích Phong nên tôi mới xúi bà nói sự thật. Ai ngờ bà lại quay sang thích Huy. Hoa vừa nói vừa thở dài. Đừng có nhắc tên đó nữa có được không? Được rồi. Nhưng mà Huy sắp đi du học rồi, tuần sau là cậu ấy bay đấy. Cái gì? Chứ sao nữa, cả trường đang xôn xao về việc đấy đấy. Tôi là người đi vì những lời nói của Hoa. Nó là sự thật sao? Huy sẽ đi. Tại sao hắn lại đi một cách vội vã như thế chứ? Thế là từ nay tôi sẽ không được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, được nghe giọng nói của hắn nữa. Nhưng như thế cũng tốt, ở trong một môi trường mới, hắn sẽ có khối việc làm và sẽ quên được tôi, quên được con nhỏ ngốc nghếch đã làm tổn thương hắn, và hắn sẽ tìm được tình yêu mới của mình. Người đó sẽ hơn tôi gấp trăm lần và thật lòng yêu hắn. Bà khóc đấy à? Hoa nhìn tôi lo lắng hỏi. Đâu có đâu, bụi bay vào mắt ấy mà. Tôi dụi dụi mắt đánh trống lảng, nhưng Hoa cứ nhìn tôi là lạ. Thôi tôi về trước đây, tôi nói và vớ lấy cặp sách rồi chạy thật nhanh ra khỏi thư viện. Vì tôi ghét cách nhìn của Hoa, ánh mắt sắc sảo của nó luôn nhìn thẳng vào đối phương và làm cho họ bộc lộ ra điều mà họ muốn che giấu. Lúc chạy ngang qua hành lang, tôi bắt gặp Huy. Một thoáng ngập ngừng, rồi hai đứa lướt qua nhau như hai người xa lạ. Tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng, là mặt lời nhất có thể. Nhưng sự thật là tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn bảo rằng cậu ấy đừng đi. Thật là mệt mỏi khi trái tim tôi lại mâu thuẫn với lý trí của tôi như thế này. Hoa nghĩ, cái con bạn ngốc nghếch của tôi đã chạy ra ngoài rồi. Đồ ngốc, người nó yêu sắp sửa đi xuất khẩu lao động. À nhầm, xuất ngoại đi du học. Thế mà nó là né tránh, không chịu nói sự thật với cậu ta. Tệ thật, cái con ngốc đó không hiểu là mình đã và đang sẽ mất cái gì đâu. Bà thấy Hằng ở đâu không? Đó là Phong, bồ, à không, là bồ cũ của Hằng. Tôi biết cậu ấy qua một lớp học thêm toán lớp 10, và cách đây 3-4 tuần, chúng tôi trở nên khá là thân với nhau. Bà ấy vừa mới chạy ra ngoài, ngồi xuống đi. Tôi kéo ghế ra cho cậu ấy ngồi. Nghe Hằng bảo hai người chia tay, thật không ngờ ông lại là một người cao thượng trong tình yêu như vậy đấy. Giọng cậu ta trầm ngâm. Có gì đâu chứ. Tôi chỉ thấy đơn giản là Hằng không còn thích tôi nữa, mà là thích Huy, nên tôi chủ động chia tay để mong Hằng được hạnh phúc. Nhưng cái con đó là không muốn hạnh phúc mới kỳ chứ. Mà đầu tuần sau đã hủy bay rồi, từ đây đến đó chỉ còn 3-4 ngày nữa thôi à. Ừ, vì thế tôi định kiếm Hằng, để bảo cô ấy cần nói gì, cần làm gì, thì hãy nói và làm ngay đi, kẻo không sẽ ân hận mãi mãi đó. Mệt với nó thật. Tôi ôm đầu chán nản, đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.